Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 3, gặp Gracy và Nagroth. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang ở trong phòng họp thêm mở đầu thưa mọi người. Hiện tại zombie đang tràn ngập thế giới. Chúng ta không thể chiến đấu đơn lẻ được, nên tôi nghĩ chúng ta nên tạm ngưng chiến đấu lẫn nhau để cùng nhau hợp tác chống zombie. Lữ bố có vẻ không hài lòng lắm. Điêu thuyền thấy vậy liền hỏi. Sao anh lại bực bội thế? Chúng ta còn hai lực lượng là Cung điện ánh sáng, và khu rừng trạng vàng, họ cũng là người tốt mà tại sao không mời lại đi mời cái đám này? Natalia trả lời, chịu thôi, tên vào hai solo với Malok đúng lúc zombie xuất hiện, chúng tôi tới để thông báo thì gặp họ nên họ đưa chúng tôi vào đây. Thên lại nói tiếp, không bàn cãi nữa, bây giờ như thế này, chúng ta sẽ lấy lâu đài làm căn cứ chính, chúng ta sẽ xây 8 cứ điểm quanh đây để phòng thủ. Ở mỗi khu vực do 1 đến 2 người quản lý. Tôi sẽ cung cấp thức ăn, nước uống và liên lạc cho mọi người. Mọi người đồng ý không? Nhất trí tất cả mọi người cùng đáp. Thế là hôm sau, các cứ điểm được bắt đầu xây dựng. Tuy nhiên, về phần kẻ địch thì đến nay chưa ai biết đó là ai, tên gì, ở đâu. Chợt Vera trở về, Malok liền nói, cô đi đâu mất tích mấy ngày nay làm tôi lo quá. Tôi đang đi thám thính tình hình thì tôi rơi vào một vòng xoáy kỳ lạ. Nó khiến tôi đến một nơi không rõ là đâu, chỉ nghe loáng thoáng qua là Đền cổ, thôi, ở đó có rất nhiều zombie, đặc biệt có khá nhiều, tử thần, vào đêm trăng tròn, chúng sẽ hóa thành chúa quỷ, đến trưa hôm sau, chúng trở lại bình thường, Vera nói. Thên liền lắc đầu, nguy to rồi, chúng ta phải tìm cách thôi. Về phần Violet và Vao Hai đã tỉnh lại, Violet liền nói, ơn trời anh đã tỉnh lại, anh biết không em nói thật lòng luôn em, yêu anh, Vao Hai cũng không cầm được nước mắt. Tình cảm anh dành cho Violet luôn luôn là vô tận, cuối cùng họ cũng đã tỏ tình. Vào hai bảo, thế em có thể cõng anh vào rừng thư giãn chút được không? Violet liền cõng vào hai vào rừng, tuy nhiên có lẽ họ đã hơi liều. Đột nhiên, hàng loạt người cầm rìu, cưa máy xuất hiện. Họ bắt đầu phá hủy khu rừng này. Vào hai bảo, chấm, anh không thể nhìn thấy lũ chúng nó phá rừng được, anh phải gờ yêu ta ết hết chúng nó. Nói xong, vào hai xông vào. Violet chỉ biết yểm trợ cho Vao Hai, tuy nhiên, đám này quá nguy hiểm nên cả hai người đều bị thương. Chúng sắp gờ yêu ta ết được hai người họ thì, một cơn bão lá xuất hiện, nó cuốn tất cả đám phá rừng bay lên trời. Vao Hai và Violet còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì một cơn mưa sao băng ập xuống. Đau quá, họ nhảy vào bụi gần đó để né. Trước mặt họ là một cô tiên nữ bướm, đó là Gracy. Đột nhiên, Nagroth xuất hiện. Nagroth bảo, cái đám này đánh mãi không chừa. Không biết bao giờ chúng mới thôi phá rừng đây. Mà em à, anh cũng nói thật với em luôn. Anh, đột nhiên Vao Hai cười sặc sụa khiến Gracy và Nagroth nhận ra trong bụi có gì bất thường. Thế là Gracy tung bão lá khiến hai người bay lên và bị phát hiện. Nagroth bảo, hai người là đồng bọn của lũ phá rừng phải không? Chúng tôi đâu có làm gì đâu. Hai người cùng trả lời. Đột nhiên, Vao Hai và Violet bị Nagroth trói vào cây. Nagroth bảo, cũng lâu rồi ta chưa chơi trò độc thời bé, bây giờ thì ta chơi với ngươi chút mới được. Thế là Nagroth cởi chiếc áo của Violet ra chỉ chừa lại cái áo ngực. Cậu ta lấy cọng lông gà của lép Violet, nhột quá Violet cười sặc sủa, Vao Hai bất lực không thể làm gì được. Đột nhiên, cách chương.